Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương vô cùng buồn bực, vốn chỉ muốn mua một khối linh thạch thôi mà, sao lại bị cuốn vào trong cái chuyện phiền toái thế này? Chuyện này cũng dễ xử lý, thật ra tôi là một bác sĩ. Trước đó, tôi có thể cho bọn họ uống một số thứ giúp cải thiện tình trạng cơ thể, sau đó, cho dù họ có ăn uống thêm chút gì thì cũng không thành vấn đề. Trần Triệu Dương trần chờ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Thật hay giả, anh còn trẻ tuổi như vậy mà. Ở tuổi của anh, cho dù có là bác sĩ thì có lẽ trình độ cũng có hạn thôi. Hứ An Lan quái dị liếc mắt nhìn Trần Triệu Dương, sau đó không tin tưởng nói. Phải biết rằng, những vị ngồi ở đây nếu ăn uống gì đó đều phải trải qua rất nhiều bước kiểm tra. Bây giờ vụng trộm chạy ra ngoài ăn uống đã là điều kiêng kỵ. Mà thân phận của Trần Triệu Dương cô cũng không quá rõ ràng, vậy nên, cô không dám ra quyết định này. Không sao, cứ coi như là tôi chưa nói gì. Tôi cho cô một kiến nghị khác, cô gọi điện thông báo cho những người chăm sóc ông cụ, để họ đến đây, việc này sẽ không cần cô phải quan tâm nữa. Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô, lại nói. Hai người các cháu đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Mau lại đây, nhìn xem muốn ăn cái gì, đừng ngại. Dù sao cũng không phải là tôi mời khách, cứ tự nhiên gọi món. Hứa Kiến Quốc nhìn Trần Triệu Dương và cháu gái mình đang còn ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện liền quay sang gọi một tiếng. Vâng, ông nội, Hứa An Lan liếc mắt nhìn Trần Triệu Dương, người này lại đưa ra cái ý kiến gì? Bọn họ đã lặng lẽ đến đây, bây giờ biết thông báo cho mấy người kia thế nào? Thời điểm ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có hai người Trần Triệu Dương và Hứa An Lan cảm thấy buồn bực. Chỉ là, mặc dù Trần Triệu Dương có chút lo lắng, nhưng thật ra cũng không quá căng thẳng, có anh ở đây, cho dù là đèn dầu đã cạn thì anh còn có đan diên thọ, có thể kéo người từ cõi chết trở về. Cho nên, ở trên bàn cơm chỉ có mình Hứa An Lan là gấp gáp không yên, nhất là sau khi nhìn thấy mấy ông cụ ăn đồ ăn này nọ, cô lại càng thêm căng thẳng. Bữa cơm này có thể nói là rất dày vò, mấy vị ông, nội ăn uống vui vẻ. Nhưng Hứa An Lan lại sắp điên gầy gầy mấy hạt cơm trong bát, ánh mắt dán chặt lên người bọn họ. Cũng may, mấy ông cụ đang chìm đắm trong đồ ăn ngon nên không rảnh để ý đến Hứa An Lan, nếu không, cô chắc chắn đã bị lộ tẩy rồi. Ngay khi Hứa An Lan đang giám sát chặt chẽ mấy vị ông nội thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó, một nhóm thanh niên quần áo xa xỉ tiến vào. Cậu Tiền, các cậu có thể chờ một chút không? Người trong phòng này cũng sắp ăn xong rồi. Chờ bọn họ ăn xong, tôi sẽ lập tức quét dọn sạch sẽ, mời các vị vào ăn, có được không? Phía sau, một người đàn ông trung niên dáng người lùn tịt, có chút mập mạp tiến vào, ngăn cản mấy người trẻ tuổi kia, trên môi còn treo lên một nụ cười nịnh nọt. Ý ông là, chúng tôi còn phải chờ người khác một lát nữa sao? Người đàn ông được gọi là cậu Tiền kia chính là tên dẫn đầu, nghe người đàn ông có vóc dáng thấp bé nói xong liền nở nụ cười giễu cợt, sau đó tản nhãn tát lên mặt anh ta một cái. Anh ta bị cái tát này của Tiên Thiểu đánh bay, trực tiếp đáp xuống bàn cơm của nhóm người Trần Triệu Dương, bình rượu, chén rượu, bát đũa trên bàn đều loảng xoảng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến hóa này đã trực tiếp chọc giận mấy ông cụ, vốn còn đang ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên từ đâu chui ra một vài tên không có mắt, tự đến tìm xui xẻo, đây không phải là muốn chết sao? Trần Triệu Dương cách cửa khá xa, tuy rằng anh muốn ngăn cản cũng rất dễ dàng, nhưng anh lại lười ra tay. Cách chương